Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 148, thư viện đạo lý chính là đạo lý. Tại khúc Ni Mã Coco điên cuồng chạy trốn thời điểm, Hoa Si Lục Thần già cũng rốt cục thì xuống xe ngựa. Trong tay mang theo nàng mến yêu tuyết liên hoa. Khi nàng nhìn thấy thần điện hộ giáo kỵ binh đoàn bị một vị hắc y nhân chém không còn hình dáng thì cũng là sợ ngây người. Trên thế giới này lại có thể có người dám đem thần điện kỵ binh làm heo chém. Ngươi là người nào? Mau dừng tay. Lục thần già lớn tiếng hướng phía Mặc Thiên gào thét. Mặc Thiên mặc kệ nàng gào thét. Tiếp tục đối với kỵ binh đoàn một hồi cuồng chém. Rất nhanh. Kia 300 vô cùng nghiêu bức đại biểu quang minh hộ giáo kỵ binh đoàn bị Mặc Thiên chém thất linh bát. Lạc, ít nhất chém chết hơn 200 người. Còn dư lại đều đã không biết trốn đi nơi nào. Mặc Thiên một tay xách khúc Ni Mã. Giống như xách con gà con một dạng. Sau đó hắn liếc mắt một cái Lục Thần già. Đây là cái rất đẹp cũng rất tinh xảo nữ nhân. Ánh sáng ung dung nhan lại nói. Nàng xác thực so sánh mọt sách muốn đẹp. Bất quá Mặc Thiên luôn cảm thấy nàng quá mức bình hoa rồi. Lúc này Lục Thần già hoàn toàn không có ngày thường bình tĩnh và ung dung. Nhìn đến Mặc Thiên cả người cũng không tốt. Nàng đầy đầu nghĩ đều là cái người này đem hộ giáo kỵ binh cho giết sạch. Cái người này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Hắn tại sao phải đem hộ giáo kỵ binh giết sạch? Ngươi làm cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi mau buông ta ra. Khúc Ni Mã mặt mũi nhăn nheo đều chen chúc với nhau. Giấy giụa gào thét, sống càng lâu càng sợ chết. Ngược lại những cái kia một khang người tuổi trẻ nhiệt huyết có đôi khi đầu óc phát nhiệt không sợ. Chết, Lục Thần già lúc này cũng là chạy tới. Hướng về phía Mặc Thiên nói ra. Ngươi biết ngươi làm những gì sao? Hiện tại buông nàng ra thần điện có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Thần điện, tha ta một mệnh. Mặc Thiên phảng phất như nghe được trên cái thế giới này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Mặc Thiên nói, thần điện ở trước mặt ta lại tính là cái gì? Lão sư ta chém hết Tây Lăng khắp núi đào hoa. Ai lại dám ngăn trở sao? Lục thần già cuối cùng biết rõ trước mắt cái người điên này là phu tử đệ tử. Cũng đúng, ngoại trừ phu tử đệ tử, còn có ai dám như vậy điên? Cho dù ngươi là thư viện đệ tử, lại dựa vào cái gì có thể xem mạng người như cỏ rác? Lạm sát kẻ vô tội. Lục thần già nhìn đến đầy đất bừa bãi cụt tay cụt chân một cổ bi thương cảm giác tự nhiên mà sinh. Mặc Thiên cười lạnh nói, làm sao, chỉ cho phép các ngươi thần điện lạm sát. Ta liền không thể giết thần điện người. Lục thần già cả giận nói. Thần điện người khi nào lạm sát sao? Mặc Thiên nói. Thế nhân tất cả đều cung phụng thần điện. Những kỵ binh này lại thấy chết mà không cứu. Thấy chết mà không cứu chính là xem mạng người như cỏ rác. Nên giết. Lục thần già tức giận vô cùng. Quát lên. Người đây cũng là cái gì ngụy biện? Mặc Thiên nói. Thư viện đạo lý, chính là để ý, Lục thần già không muốn cùng người trước mắt cãi lại. Ở trong mắt nàng, người này mặc dù như Long Khánh một loại tuấn mỹ, lòng dạ chính là ác độc như bò cạp. Người mau buông ra khúc Ni Mã Coco, Mặc Thiên buông trong tay xuống khúc Ni Mã. Chỉ thấy nàng lúc này sắc mặt trắng bệch, mặt mũi nhăn nheo đều chất đống chung một chỗ. Nơi đó có trong ngày thường một nửa phần phách lối bộ dáng. Kỳ thực khúc Ni Mã tu vi cũng không thấp. Động huyền đỉnh phong, tuy rằng đời này vô duyên nổi danh, nhưng cũng không tính là yếu đi. Bất quá nàng đã là bị Mặc Thiên sợ vỡ mật, nơi nào còn dám phản kháng. Thả nàng, Mặc Thiên liếc mắt một cái khúc Ni Mã, lại liếc mắt một cái Lục thần già. Sau đó nàng nhất kiếm đem khúc Ni Mã chặn ngang chặt đứt, cũng không quay đầu lại rời đi. Ngại ngùng, tay trơn. Mạc Thiên có chút áy náy hướng phía Lục Thần già phất phất tay. Lục Thần già tê cả da đầu, toàn thân hàn ý bao phủ thiên linh cái, không thể tin được Khúc Ni Mã cư nhiên chết ở trước mặt nàng. Cái thế giới này đã điên cuồng như vậy sao? Ngươi sẽ chờ thần điện cùng Phật Tông điên cuồng trả thù đi. Nguyệt Luân Quốc tin bổng Phật Tông, mà Khúc Ni Mã tại Phật Tông bối phận rất cao. Mạc Thiên không muốn tiếp nhàm chán như vậy đề tài, mà là cũng không quay đầu lại nói ra. Coi trọng ngươi Long Khánh đi, không bao lâu thì hắn sẽ chết trong tay ta. Lục Thần già lần này không nói gì, nàng là thật sợ. Long Khánh là nàng cực quan tâm người, nàng không thể không thừa nhận, Long Khánh nếu là đối đầu cái người điên này, chắc chắn phải chết. Mạc Thiên tại tất cả mọi người dò xét quái vật một loại trong ánh mắt của lại chui vào trong xe ngựa. Mùi thơm vẫn là loại kia mùi thơm, người vẫn là người kia. Mọt sách vĩnh viễn đang viết, viết một tay cực kỳ đẹp đẽ chữ. Mạc Sơn Sơn nói, lần này lại là vì sao? Mạc Thiên nói, tùy âm mà giết. Mạc Sơn Sơn nói, tùy tâm. Mạc Thiên nói, ta tu chính là hài lòng ý. Mạc Sơn Sơn nói, ngươi vốn là liền muốn đối phó thần điện có đúng hay không? Mọt sách tuy rằng nhìn đến rất ngu, nhưng kỳ thật rất thông minh. Mạc Thiên gật đầu một cái. Tiêu diệt Tây Lăng thần điện vốn là nhiệm vụ chính tuyến một trong. Nếu gặp được, liền nhanh chóng giết chết một chút. Giết nhiều một điểm là một chút. Gom ít thành nhiều sao? Mạc Sơn Sơn thả xuống bút lông, nhìn thoáng qua chữ của mình, hơi có chút bất mãn. Chết nhiều người như vậy, cuối cùng vô pháp tĩnh tâm. Nàng lúc 3 tuổi đều không viết ra được khó nhìn như vậy chữ. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nói ra, ta rất ngạc nhiên, mục tiêu cuối cùng của ngươi là cái gì? Nàng rất tin chắc Mạc Thiên là một cái có cực kỳ kiên định ý chí và kiên quyết thông suốt mình. Mục tiêu ngoan nhân, nhưng mà ác như chó lác như vậy, hắn cuối cùng đến tột cùng là muốn làm gì? Đây là liền mọt sách đều tò mò chuyện. Mạc Thiên nói, Trảm Thiên Nha. Hắn trả lời như thế đương nhiên thậm chí là có một chút có lý chẳng sợ. Mọt sách đại nhân sợ ngây người. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ đến sẽ là như vậy đáp án. Cho dù là như vậy đáp án, người không phải hẳn hung hãn chôn giấu ở đáy lòng, không đối ngoại thổ lộ chút nào sao? Người dạng này tùy tùy tiện tiện nói ra lại là mấy cái ý tứ. Mọt sách hít sâu mấy hơi, để cho mình sắp nhảy ra tiểu trái tim hơi bình yên tĩnh một chút. Mạc Sơn Sơn trực tiếp điểm ra trọng điểm. Nếu không có Hạo Thiên, Minh Vương xâm phạm, bóng đêm vĩnh hằng đã đến làm sao bây giờ? Không hổ là trong truyền thuyết mọt sách. Không có đi hỏi, ngươi tại sao phải Trảm Thiên, như vậy não tàn vấn đề. Mà là nhắm thẳng vào cái vấn đề này hạch tâm. Thế gian không chỉ có Hạo Thiên, còn có Minh Vương. Nếu không có Hạo Thiên, Minh Vương làm sao bây giờ? Vĩnh Dạ làm sao bây giờ? Gọi là Vĩnh Dạ chính là như mặt chữ trên ý tứ, không có ánh nắng, vĩnh viễn đều là đêm tối, chính là Vĩnh Dạ. Tương truyền Minh Vương xâm phạm thời điểm chính là bóng đêm vĩnh hằng đã đến thời khắc. Mạc Thiên sờ một cái Mạc Sơn Sơn đầu, hơi mỉm cười nói, thằng nhóc ngốc, thế gian nào có Minh Vương, chỉ có Hạo Thiên nha không? Những lời này có chút khó hiểu, bất quá mọt sách không phải người thường, nàng nghe hiểu một ít, cho nên cả người đều bởi vì khiếp sợ mà sững sờ ngay tại chỗ. Nàng thật giống như nghe được trên cái thế giới này lớn nhất nhất không được bí mật. Không có Minh Vương, chỉ có Hạo Thiên. Minh Vương chính là Hạo Thiên, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.